Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 20, cái gọi là học trưởng học tỷ, góc truyện audio.com. Bỗng nhiên tinh thần Tần Y Y ngẩn ra, cẩn thận đem tinh thần lực phóng ra bên ngoài, vừa phóng ra thì thấy được tình hình bên ngoài, chi chít phủ kín bầu trời, thế nhưng tất cả đều là tang thi chim, nhìn thì số lượng khoảng 100 con, trong đó còn có vài con cấp 2, nhiều như vậy thật sự là đủ đen. Cầm lấy bộ đàm mà Tống Diễm đưa, còn chưa có mở miệng bên kia đã nói trước. Y Y, đoạn đường này có vẻ không ổn, chú ý tang thi chim, đi nhanh. Ừ, đã biết, Tần Y Y hơi kinh ngạc, Tống Diễn là dị năng giả không gian và tinh thần sao, hoặc là càng nhiều. Lắc lắc đầu không tiếp tục suy nghĩ nữa. Lâm Tiểu Thuyết đi nhanh lên, đuổi kịp xe Tống Diễn. 10 phút sau sẽ có số lượng tang thi chim rất lớn. Đã biết, Âu Dương Lâm vừa nghe lập tức làm ra hành động đi nhanh hơn, Âu Dương Tuyết nghe thấy lời nói của Tần Y Y thì hơi bất an nhìn về phía cửa sổ xe, bầu trời đông nghìn nghịt thật không thoải mái. Âu Dương Lâm lái xe rất nhanh cách xe Tống Diễm khoảng nửa mét. Nhìn thấy xe Tần Y Y rất nhanh đã đuổi sát đến, Tống Diễn lập tức phân phó đội ngũ bên hắn đi nhanh hơn nữa, Hoắc Lăng Hạo vừa nghe thấy tang thi chim thì biết chuyện lớn không xong, lập tức tăng tốc đi nhanh hơn về phía trước. Về phần những người đi phía sau, mặc kệ là đội ngũ của Tần Y Y hay đội ngũ của Tống Diễm đều không có ý nhắc nhở, thời điểm vừa mới lên xe họ đã phát hiện cả ba chiếc xe đều đã từng bị động vào, tuy dấu vết rất nhỏ nhưng họ vốn không phải người thường nên đã sớm phát hiện ra, bất quá mọi người đều không nói đến, trên xe bọn họ đều không có cái gì nên những người kia mất không một hồi tìm kiếm, chuyện này coi như là dạy dỗ chút đỉnh đối với những người kia, nếu bên phía bọn họ có người thông minh thì sẽ phát hiện ra chuyện này. Quả nhiên người phía sau nhìn thấy ba chiếc Hummer phía trước đột nhiên tăng tốc thì thái độ không đồng nhất, có nhận thấy được sự tình không ổn thì lập tức tăng tốc đuổi theo, có người trong lòng nhận định nhóm người Tống Diễm không muốn mang theo mình, tuy cũng tăng tốc nhưng lại chậm hơn so với những người khác, huống chi xe của Tống Diễm và Tần Y Y đều là xe Hummer chuyên dụng dùng để huấn luyện đặc chủng, tốc độ không phải xe bình thường có thể so sánh. Do dự một lúc thì khoảng cách đã kéo ra rất xa. 10 phút sau nhờ kính viễn vọng nên nhìn thấy khoảng không đen nghịt phía sau, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. À, đó là tang thi chim, làm sao bây giờ, thân ái, mau lái xe đi, nhanh lên. Một nữ tử kích động ưỡn ẹo bên cạnh lái xe lớn tiếng nói. Nam tử cũng thấy được bị nữ tử ưỡn ẹo, tâm tình lại không tốt, bất quá tốc độ lái xe nhanh hơn trước. Tang thi chim trên trời phần lớn là chim sẻ trước khi mặt thế đến, nhưng là hiện tại hình thể đều vượt qua chim ưng, miệng không những dài lại nhọn, tỏa ra ánh sáng màu đen, tuy đa số là cấp 1 nhưng nhiều như thế cũng làm bọn họ luống cuống một lúc. Nhất thời tất cả mọi người nhanh chóng đi về phía trước nhưng vẫn cách tang thi chim càng ngày càng gần, Tần Y Y thông qua kính chiếu hậu có thể nhìn thấy mấy chiếc xe phía sau bị tang thi chim bao phủ, xe phổ thông không đến một lúc đã bị tang thi chim công phá, tiếng kêu rên không dứt bên tai. Sắc mặt Âu Dương Tuyết hơi trắng nhưng vẫn tương đối chấn định, không có cãi lộn cái gì. Lâm tiếp tục tăng tốc, bên trong có ba con cấp 2, tốt nhất không nên gặp mặt chúng. Tần Y Y bình tĩnh phân phó. Tốt, thần kinh Âu Dương Lâm buộc chặt không dám thả lỏng chút. Góc truyện audio.com. Nào, cho dù tang thi chim cấp 2 không thể công phá xe nhưng lại làm chậm trễ đội hữu thời gian dài, đợi đến lúc những con tang thi chim này xé xác những người đó sẽ làm mùi máu tản ra, rất nhanh sẽ đưa đến số lượng rất lớn tang thi, ai có thể cam đoan bên trong không có tang thi cấp cao. Vì thế mọi người bắt đầu chậm rãi chạy trốn. Bóng đêm dần dần phủ kín bầu trời, rốt cuộc không còn nhìn thấy tang thi chim, mọi người đều nhất tề thở ra một hơi, nhìn Âu Dương Lâm và Âu Dương Tuyết trong nháy mắt thả lỏng, Tần Y Y lắc lắc đầu, vẫn không đủ cảnh giác, bây giờ bóng đêm phủ kín mọi nơi làm thị giác và các giác quan khác giảm đi, nguy hiểm ở bên cạnh cũng không ít. Lâm Tiểu Tuyết nhớ kỹ bây giờ là mặt thế. Tần Y Y quyết định nên cảnh cáo hai người một chút. Anh em Âu Dương Lâm vừa nghe thấy thì thân thể lạnh băng, bất đắc dĩ cười khổ, đúng vậy, bây giờ là mặt thế, tang thi tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện, có khả năng bởi vì thả lỏng trong nháy mắt mà đưa ra tính mạng. Nhìn hai người nói đã hiểu, Tần Y Y cười cười, nhớ ngày đó trong lúc huấn luyện thả lỏng trong nháy mắt mà không biết đã ăn biết bao đau khổ, thậm chí cả mạng thiếu chút nữa mất đi. Tần Y Y vốn định thả ra chút tinh thần lực xem xét bốn phía thì bộ đàm vang lên, lấy ra thì tiếng nói trầm thấp của Tống Diễm vang lên, nơi này là một vùng núi, chung quanh không có người và tang thi, coi như an toàn, chúng ta sẽ ở đây lưu lại một đêm đi. Rõ ràng giọng điệu ra lệnh, Tần Y Y đảo cặp mắt trắng dã, nam nhân bá đạo. Tần Y Y nghĩ như vậy, miệng cũng sẽ nhỏ giọng nói ra. Tống Diễn sau khi nghe được rất không nể mặt mà cười lớn, Tần Y Y vừa nghe cũng biết vừa rồi nói hớ nên cũng rất ngượng ngùng, dù sao là sự thật. Nhưng những anh em cùng xe với Tống Diễm đều hận không thể đem đầu cúi thấp xuống, lão đại nhà mình mấy hôm nay thật sự không được bình thường lắm. Xuống xe Tần Y Y vẫn dùng tinh thần lực xem xét bốn phía. Tần Y Y không phải không tin Tống Diễn mà là thói quen không cho phép thôi. Nhìn xem mấy người phía sau, trên mặt mỗi người đều còn chưa rút đi sự sợ hãi, vốn theo ở phía sau có 8 chiếc xe, hơn 30 người, bây giờ chỉ còn 3 chiếc, 2 chiếc địa hình, 1 chiếc Hammer tính năng cũng không sai. Trong 3 tổ có 1 tổ có một người nam đầu hói, cái đầu không cao run run tránh ở phía sau một hắc y nam nhân. Tần Y Y có thể nhìn thấy sự khinh thường trong mắt hắc y nam tử, bất quá cũng làm hết phận sự bảo vệ hắc y nam nhân. Một tổ khác hẳn là một đôi tình lữ, nhìn thấy quần áo nữ tử mặc, Tần Y Y nhíu nhíu mày, mà thế đều đã đến một tháng, nữ tử này ăn mặc sạch sẽ, tóc cũng không giống những người khác bết dính, hẳn là một dị năng giả hệ thủy. Nam tử bên người nàng rất là bảo hộ nữ tử, nhưng có lẽ không biết nữ tử kia có dị năng, chuyện của người ta nên Tần Y Y cũng không vạch trần, mà thế vì sống sót làm cái gì cũng có thể, huống chi chuyện này nam nhân kia không biết cũng không phải chuyện gì quá đáng. Quay mặt nhìn người ở tổ còn lại, Tần Y Y trong lòng chung cười lạnh, không nghĩ tới có thể gặp được người quen đâu, không, nên nói là người quen của nguyên chủ. Tổ sau cùng có 2 nữ 3 nam, đều là người mà nguyên chủ có biết, bạn thân của Tô Nhuế, 2 nữ một người tên là Trường, vì vẻ ngoài rất ngọt ngào nhưng toan tính trong mắt nói lên nàng không giống vẻ ngoài vô hại như vậy, một người khác gọi là Vương Mạn Tuyết, ôn nhu yếu đuối tựa vào trong lòng một người nam trong đội. Góc truyện audio.com, sắc mặt trắng bệch, nam sinh kia tên là Thạch Nghị, không có gia thế gì nhưng vẫn thích Tô Nhuế, nhưng không biết từ khi nào cùng Vương Tuyết Mạn thông đồng với nhau. 2 nam còn lại là 2 anh em gọi là Lý Chấn, Lý Minh, trong trường được công nhận là kỵ sĩ của Tô Nhuế. Trước kia ở trong học viện nguyên chủ còn gọi họ một tiếng là học trưởng học tỷ, chỉ là bọn họ không có làm chuyện mà học trưởng học tỷ nên làm, bởi vì Tô Nhuế bọn họ đối với nguyên chủ đều không có sắc mặt tốt, thậm chí ngầm khiến cho bạn học của nguyên chủ cô lập nguyên chủ, lại nói tiếp nguyên chủ tính tình yếu đuối cũng có một phần nguyên nhân của họ. Nguyên chủ lúc trước phát sốt là do bọn họ đẩy xuống hồ nước trong trường học. Cách chương.